một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, khi nào nhiều một người đầu chọc nam nhân? Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Không có khả năng. Kia chính là đề cao gấp đôi sức chiến đấu Dark Dragon A. Chẳng lẽ tên kia là thiên sứ? Nếu không nói, phàm nhân như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Hồng Y đại chủ giáo hoàn toàn mộng bức, rách lau khô nước mắt. Dark Dragon đã chết, cũng coi như được với là báo hắn chết đi huynh đệ thù. Còn có Winchester đại chủ giáo thù. Chẳng qua, còn có một cái hung thủ không có bị giết chết. Đó chính là Hồng Y đại chủ giáo. Quang Hạo từ trên bầu trời buông xuống, đi vào rách trước mặt. Rách điều chỉnh ống kính Hạo thật sâu khom lưng. Toàn thể kỵ sĩ đoàn thành viên điều chỉnh ống kính Hạo thật sâu khom lưng. Rách nói: Quang Hạo dũng sĩ, xin thứ cho chúng ta vừa rồi vô lễ. Rách còn bỏ đi chính mình áo choàng, đưa cho Quang Hạo. Quang Hạo quần áo toàn bộ bị hắc diễm thiêu hủy. Đối mặt Rách đưa qua áo choàng, cũng không có khách khí, mà là lấy lại đây liền mặc vào. Rách rút ra trường kiếm, chỉ vào Hồng Y đại chủ giáo nói: Quang Hạo dũng sĩ, vừa rồi chính là hắn, vì Dark Dragon chúc phúc, khiến cho Dark Dragon thực lực đại đại tăng cường. Hắn muốn hại chết ngươi. Hồng Y đại chủ giáo tiêm giọng nói, ngươi cũng không nên nói bậy. Ta vốn là tưởng trợ giúp Quang Hạo, nhưng là già rồi, tay run lên, liền đem chúc phúc mục tiêu nghĩ sai rồi. Quang Hạo nói, được rồi, đừng đem ta đương ngốc tử. Lại đây lãnh chết đi. Hồng Y đại chủ giáo nói. Quang Hạo, ngươi nhưng đừng khinh người quá đáng. Ngươi có biết hay không? Ta chính là giáo hoàng thích nhất thủ hạ. Ngươi nếu là giết ta, có thể chịu nổi giáo hoàng phẫn nộ sao? Quang Hạo nói. Ngươi hẳn là hỏi một chút. Các ngươi giáo hoàng chịu nổi ta một quyền uy lực sao? Hồng Y đại chủ giáo đồng tử phóng đại. Hắn hoảng sợ về phía lui về phía sau. Quang Hạo bị Rách đoàn trưởng kéo lại. Rách nói, Quang Hạo dũng sĩ, hắn cùng giáo hoàng quan hệ xác thật không bình thường. Nếu là giết hắn, sẽ đắc tội toàn bộ Vatican giáo đình. Nga, Quang Hạo nhàn nhạt mà đáp lại, hướng tới Hồng Y đại chủ giáo nâng lên nắm tay. Quang Hạo, người đi tìm chết đi. Hồng Y đại chủ giáo giang hai tay. Một đạo vòng sáng đánh vào Quang Hạo thân thể thượng, nhưng là lại không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cường? Hồng Y đại chủ giáo nói xong này một câu, đầu đã bị Quang Hạo một quyền đấm bạo. Bạch Thiển đúng lúc bắt lấy Hồng Y đại chủ giáo linh hồn, một hơi nuốt. Tuy rằng nhân loại này linh hồn không tốt lắm ăn, nhưng thực lực vẫn phải có, miễn cưỡng điền một chút bụng không thành vấn đề. Rách đám người hít ngược một hơi khí lạnh. Lần này tử đã có thể thật sự xông đại họa. Quang Hạo thu thập xong rồi Hồng Y đại chủ giáo, chuẩn bị khởi hành đi United Kingdom phía Bắc. Hiện tại Superpower Liên minh cùng Sauron đại quân giao phong tiền tuyến liền ở nơi đó. Chỉ cần lại giết chết Sauron, 300 năng tinh liền thỏa thỏa mà tới tay. Rách gọi lại Quang Hạo, nói, Quang Hạo dũng sĩ, ngài yên tâm, ta sẽ hướng về phía trước mặt bẩm báo. Hồng Y đại chủ giáo là bị Dark Dragon giết chết. Mà ngươi, vì cấp Hồng Y đại chủ giáo báo thù, phẫn nộ dưới một kích xử lý Dark Dragon. Quang Hạo nói, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta không để bụng. Dứt lời, Quang Hạo đột nhiên lên không, hướng tới phương Bắc mà đi. Rách mọi người nhìn Quang Hạo biến mất bối cảnh, hào khí đốn sinh. Hảo tưởng đi theo Quang Hạo cùng đi a. Không sai, hắn là ta đã thấy mạnh nhất cường giả. Ở hắn như vậy cường giả trước mặt, Hồng Y đại chủ giáo bất quá là cái sống ở trong bóng tối con nhện. Hắn thế nhưng còn tưởng hại Quang Hạo. Lúc này đây, chúng ta Holy Night nhiệm vụ nhưng tính hoàn thành. Rách đối với Quang Hạo rời đi phương hướng phất tay thăm hỏi. Sau đó mang theo một đám thuộc hạ hướng Vatican phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, ở Bắc cảnh tiền tuyến, mọi người nhận được Dark Dragon đã bị giết chết tin tức. sở hữu tin tức truyền thông đều nhận được tin tức này. Các đại United Kingdom truyền thông đều ở đẩy nhanh tốc độ. Muốn ở trước tiên đêm này phân đưa tin phát ra đi. United Kingdom cung điện Buckingham Trung. British Queen nghe được Dark Dragon bị Quang Hạo một quyền đấm chết tin tức. Thế nhưng kích động đến cầm trong tay chén trà đánh nghiêng. British Queen thở dài. Thật là một quyền đấm phát chết luôn Dark Dragon. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ. Special Agent 007 nói. Hắn tình báo, tuyệt đối không có sai. Một bên United Kingdom thủ tướng uống ngụm trà. Nói, dựa theo ta phỏng đoán, lớn nhất công lao hẳn là Hồng Y Đại Chủ Giáo. Khẳng định là hắn chúc phúc giúp Quang Hạo gia tăng rồi năng lượng. Hắn mới có thể đủ một quyền chiến thắng Dark Dragon. 007 nói, thủ tướng tiên sinh, Hồng Y Đại Chủ Giáo tại đây một trận chiến chung hy sinh. Úc, thật là bất hạnh, thủ tướng cùng nữ vương đồng thời làm ra cầu phúc động tác. Vì Hồng Y Đại Chủ Giáo chết mà bi ai. Bi ai xong lúc sau. Nữ vương hỏi, kia Quang Hạo hiện tại đâu? 007 nói, nữ vương bệ hạ, Quang Hạo giết Dark Dragon lúc sau. Liền lập tức hướng tới phương Bắc mà đi. Phỏng chừng là đi tiền tuyến. Nữ vương bệ hạ nói, thật tốt quá, có Quang Hạo ở, Superpower liên minh lực lượng nhất định sẽ đại đại tăng mạnh. Thủ tướng nói, ta còn là không quá đồng ý mời một cái hoa hạ người tới bảo hộ chúng ta quốc gia an toàn. Chẳng lẽ chỉ bằng vào chúng ta quân đội cùng Superpower liên minh? Liền không đủ để đối kháng Sauron sao? Nữ vương bệ hạ nói, người phải biết rằng, Dark Lord Sauron chính là ma giới đệ nhất cường đạo. Cũng là đệ nhất vị bị địa cầu chúa tể phong làm thần người. Nếu là chỉ dựa vào chính chúng ta lực lượng, mặc dù có thể chiến thắng hắn, chính chúng ta cũng sẽ nguyên khí đại thương. Một giờ sau, United Kingdom phương Bắc Betis bình nguyên thượng. Ánh lửa tận trời, pháo thanh, hò hét thanh, tiếng chém giết tràn ngập thiên địa. Nhân loại quân đội chiếm lĩnh cao điểm. Mà Sauron thú nhân đại quân tắc không ngừng hướng nhân loại cao điểm phát động công kích. Một chiếc xe tăng nã pháo, nhưng là đạn pháo lại bị thú nhân đại thuẫn ngăn trở. Không chờ kia lượng xe tăng khai đệ nhị pháo, hai cái thật lớn thú nhân cũng đã một trước một sau mà túm chặt kia lượng xe tăng. Ngạnh sinh sinh mà đem kia lượng xe tăng cấp bẻ kéo ra tới. Một chiếc chiến đấu cơ từ không trung bay qua, lại bị thú nhân mũi tên bắn lạc. Nhân loại trận địa chung, một cái áo bào trắng pháp sư cầm hắn ma trượng không ngừng phóng ra hỏa cầu. Nhưng là, Sauron trận doanh chung, cũng có một cái áo bào trắng pháp sư xuất lĩnh mấy cái áo đen pháp sư cùng hắn đối kháng. Nhân loại trận địa áo bào trắng pháp sư, chính là Superpower liên minh đầu lĩnh Witcher Gandalf. Ở bên cạnh hắn vị kia một mũi tên giết một người. Chính là tinh linh thần tiễn thủ Legolas. Hắn anh tuấn khuôn mặt mê choáng United Kingdom vô số thiếu nữ. Còn có một cái cầm trong tay lợi kiếm. Cưỡi chiến mã ở thú nhân trong đàn qua lại chém giết mỹ nữ. Là tinh anh công chúa Saptex. Còn lại, còn có hơn 100 Witcher. Bọn họ có thể thao tác phong hỏa lôi thủy chờ nguyên tố tiến hành công kích. Nhưng bất đắc dĩ Sauron thú nhân đại quân thật sự người đông thế mạnh. Nhân loại trận doanh bên này căn bản chống đỡ không được. Một cái cưỡi chiến mã Nazgûl rốt cuộc ở hai đội thú nhân yểm hộ hạ sông lên cao điểm. Nazgûl nguyên bản là nhân loại quân chủ, nhưng là bị Sauron khống chế sau, liền trở thành Sauron nô lệ. Bọn họ vĩnh sinh bất tử, sức chiến đấu toàn ở vương cấp SSS phía trên. Đặc biệt là cận chiến thực lực càng cường. Cái kia Nazgûl đi vào Gandalf bên người. Dao mổ cao cao mà giơ lên. Dao mổ rơi xuống. Gandalf lại không có bị thương. Ngược lại là kia Nazgûl thân thể. Thế nhưng bị người một quyền đánh tan. Gandalf chấn động. Không biết khi nào. Chính mình bên người thế nhưng nhiều một người đầu chọc nam nhân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.